Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, chương 252, Lang Tộc quyết định. Tiền bối nói nhưng là Tây Châu vùng thế giới kia hoang mạc. Lưu Ngọc hỏi, cả người đã đứng lên. Không khó nhìn ra, hắn rất kích động, không chỉ là bởi vì biết Lý Mục tâm tích. Không nghĩ tới bọn họ còn có đi tới phía kia thế giới biện pháp. Tây Châu này hoang mạc tính là gì? Tây Châu ở ngoài còn có không biết bao nhiêu dặm hoang mạc. Nói chung các ngươi cũng đừng nghĩ xuyên qua bọn họ. Duy nhất chính là tìm tới chìa khóa. Chúng ta từ Tây Châu nơi nào đó giao điểm trở lại. Từ Kiêu hừ một tiếng nói. Tây Châu hoang mạc rộng lớn. Toàn bộ châu toàn bộ đều là hoang mạc. Bọn họ những người này cũng đừng nghĩ rồi. Bay qua Tây Châu sau khi còn có không biết bao nhiêu hoang mạc. Chiến trường thượng cổ kia lưu lại hoang mạc càng to lớn hơn. Đơn giản đem hoang mạc tạo thành nói lên một lần. Trong phòng tất cả mọi người trong lòng nhảy một cái. Hít vào một hơi. Toàn bộ Tây Châu đều là hoang mạc. Hơn nữa Tây Châu diện tích lớn như vậy hoang mạc chỉ là toàn bộ hoang mạc một phần rất nhỏ. Bên ngoài còn có một không cách nào hình dung hoang mạc. Từ xưa tới nay đi vào chưa bao giờ đi ra quá. Tiền bối. Phía kia thế giới rốt cuộc là thế nào thế giới a? Từ tiền bối. Người có thể cho chúng ta nói một chút phía kia thế giới sao? Sở Thanh mấy người cũng kích động lên. Vẫn là lần đầu tiên nghe nói vùng cực Tây còn có một thế giới. Được rồi. Cho các ngươi nói một chút đi. Từ Kiêu suy nghĩ một chút nói. Đem thế giới bên ngoài đích tình huống một chút nói ra. Các ngươi tiên sinh Lý Mục. Hắn cũng là từ phía kia thế giới tới được. Phía kia thế giới tàn khốc. Để hắn loại cao thủ này đều sản sinh tuyệt vọng. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Từ Kiêu nhìn chằm chằm mấy người này nhìn. Nhóm người này. Lợi hại nhất chính là Lưu Hoài Đình mấy người. Cơ hồ là hư cảnh đỉnh cao. Cái khác mấy cái tu vi điểm thứ nhất. Cũng đều đến hư cảnh. Kém nhất cũng là bán bộ hư cảnh. Như thế một thế lực. Dùng được rồi. Chìa khóa tìm tới sau đồng thời trở lại. Bọn họ từ ra bỗng dưng cũng có thể thêm dưới không biết bao nhiêu cao thủ. Ở trong một hai người sau khi rời khỏi đây lại đột phá. Bọn họ từ ra là có thể trở thành phía kia thế giới một nho nhỏ bá chủ. Có thể tiên sinh hắn lại trở về. Chu Hoa quật khởi miệng nói. Đó là vạn bất đắc dĩ. Vì đột phá. A Mộc vung kiếm nói. Hiểu rõ xong phía kia thế giới tàn khốc. Một đám người tâm như sét đánh. Đối với phía kia thế giới chờ mong thấp xuống mấy phần. Ra ra đi đâu? Ta liền đi nhé. Ta quyết định. Ta muốn đi nơi nào tìm ra ra. Đình Đình rơi xuống một rất lớn quyết tâm. Lưu Ngọc mấy người nhìn một chút Đình Đình. Lẫn nhau vừa liếc nhìn. Sau đó gật gù. Bất luận thế nào. Bọn họ đều phải đi ra ngoài liếc mắt nhìn. Thật sự không thích hợp bọn họ sinh hoạt. Lại trở về. Tiền bối. Người có thể không cho chúng ta nói một chút cái kia chìa khóa dáng vẻ. Còn có chìa khóa thất lạc đích tình huống. Ta nghĩ chúng ta có thể giúp ngươi tìm một hồi. Phong Lan vực ở ngoài. Nơi nào đó trong núi rừng. Vệ Dương hút xong trong tay yêu cốt. Sau đó thoát ra núi rừng bên ngoài. Làm sao cảm giác sau lưng còn có một con mắt nhìn chằm chằm ta. Cái cảm giác này. Hắn xưa nay đều không có bỏ qua. Ở Thanh Dương Sơn Mạch bên trong, hắn chính là dựa vào cái cảm giác này. Lần lượt móc ra tu vi so với hắn cao hơn không biết bao nhiêu lần thú nhân tập kích. Đặt ở dĩ vãng, nghĩ biện pháp bỏ rơi mặt sau con mắt. Cái cảm giác này sẽ biến mất. Nhiều như vậy tháng ngày, hắn liên tục quăng không biết bao nhiêu lần. Thường thường đều là chân trước bỏ qua. Mặt sau lại xuất hiện. Liên tục chạy trốn đạo Phượng Lan vực biên cảnh. Cái cảm giác này vẫn không có biến mất. Theo tu vi nâng lên một tầng. Cảm giác trái lại càng thêm mãnh liệt rồi. Rốt cuộc là thứ gì liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Đem dưới thân dấu vết tiêu trừ xong. Vệ Dương lần thứ hai hướng xa xa chạy đi. Mỗi lần thoát đi cũng không lưu lại dấu vết. Lựa chọn con đường. Cũng đều là rất khó lưu lại dấu vết địa phương. Vật kia làm sao còn có thể đuổi theo. Xem ra lần này gặp lần theo cao thủ. Hơn nữa này cao thủ tu vi tuyệt đối ở quy nguyên cảnh bên trên. Bằng không, không có cách nào giải thích tình huống như thế. Tỉnh táo lại vừa nghĩ, Vệ Dương đáy lòng bốc lên một luồng mồ hôi lạnh. Lẽ nào gặp được lang yêu? Không, nếu như là lang yêu, tại sao không động thủ bắt hắn? Chẳng lẽ lại là một cái khác lý mục, để những này lang yêu không cách nào chắc chắn chứ? Đột nhiên, Vệ Dương cảm giác được sự tình có chút phiền phức rồi. Nếu như quy nguyên cảnh lang yêu điều động, vậy hắn thật sự rất khó chạy đi rồi. Ở Thanh Dương Sơn bên trong, hắn nhưng là từng trải qua lang nhân lợi hại. Lang nhân, chỉ là nắm giữ lang yêu một điểm khứu giác năng lực. Cái kia 2 năm, hắn nhưng là chịu không ít thiệt thòi. Nếu không hắn sẽ ngụy trang, tăng cao thực lực. Chỉ có tăng cao thực lực mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Hiện tại lo lắng là mặt sau theo lang yêu hay không còn sẽ cho hắn tăng cao thực lực cơ hội. Vệ Dương hai tay nhấn đĩa, nhanh chóng hướng gần nhất thành trì chạy đi. Hắn muốn nhất định phải rời đi nơi này. Hiện giai đoạn tốt nhất tìm kiếm một quy nguyên cảnh chỗ dựa. Đối với Phong Lan vực hắn đều chưa quen thuộc. Huống chi cái khác vực đích tình huống. Vệ Dương phía sau hơn 30 dặm trên núi. Mắt xanh lang yêu xa xa nhìn chằm chằm Vệ Dương bóng người. Thấy Vệ Dương bóng người nhanh chóng rời đi. Rất nhanh biến mất ở trong mắt. Vèo tương đương cái bóng màu đỏ xuất hiện tại bên cạnh hắn. Đầu lĩnh, trong tộc tin tức vẫn không có truyền về sao? Mắt xanh lang yêu quay đầu lại nói. Phỏng chừng trong tộc đã ở làm khó dễ. Như vậy trì hoãn bên dưới. Tu vi của người này ngày ngày tăng cao. Chúng ta sẽ bỏ qua cơ hội tốt nhất. Mắt xanh lang yêu cuống lên. Người đem vấn đề nghĩ đến rất đơn giản. Ta lý giải trong tộc các trưởng lão trong lòng xoắn xuýt. Tu vi của người này xác thực phổ thông. Nhưng nghịch thiên vận may. Để chúng ta không thể không cẩn thận a. Lông đỏ lang yêu nói. Đúng, chính là cái kia nghịch thiên số mệnh. Mảnh này thiên hạ. Tất cả cao thủ đều là nắm giữ cực kỳ phía sau số mệnh mới có ngày hôm nay. Không có số mệnh, lại nghịch thiên tư chất cũng đi không xa. Nhưng này gọi Vệ Dương, một mực vận may nghịch thiên. Hết thảy cố sự mắc nối tiếp, hắn đều cảm thấy khó mà tin nổi. Sinh ra tư chất không sai một mực gặp gỡ trong đời từng cái kiếp nạn. Đang bị phế tiếp xúc không tới công pháp sau khi... Không tên nhờ có một bộ để cho bọn họ ước ao công pháp. Sau khi, mỗi một bước tựa hồ cũng là ông trời quan tâm. Cho dù là năm ngoái, tao ngộ nhiều như vậy yêu thú vây công. Một mực còn ra phát hiện một cái khác lý mục. Kết quả đông đảo yêu thú vây bắt một cái khác yêu thú bị giết chết sau khi. Này Vệ Dương ngược lại kiếm thi cốt hấp thu ở trong chân nguyên. Tích lũy thực lực, tại đây nguy cơ bên trong. Nhân ra đánh giám không có tu vi trái lại nhanh chóng tăng vọt. Các ngươi chính là ma ma thẳng thẳng. Mới cho nhân ra cơ hội. Mắt xanh lang yêu bất mãn hết sức. Nếu như tính tình quá mức nôn nóng. Cũng thành không xong việc. Vèo tương đương tử mau lang yêu bỗng xuất hiện tại hai cái lang yêu bên cạnh. Tiếp nhận câu chuyện nói. Ngươi, trong tộc tin tức gì? Mắt xanh lang yêu nổi giận. Sau đó thấy là tử mau. Thở ra một hơi hỏi, bắt tương đương cần phải một kích tất trúng. Được, mắt xanh lang yêu nói, thân thể vọt ra ngoài, đồng thời cái bóng màu đỏ cũng lẻn ra ngoài, ngăn ở mắt xanh trước mặt. Trước hết nghe xong trong tộc ý tứ của, động thủ nữa, lại không vội như thế một lúc. Lông đỏ lang yêu nói xong, quay đầu lại nói quay về tử mau lang yêu nói. Nói tiếp, trong tộc nếu để động thủ. Không thể không cho kế hoạch, không phái trợ giúp, đầu lĩnh chính là đầu lĩnh. Lần này tam trưởng lão tự mình ra tay, chúng ta chính là làm trợ thủ. Tất cả nghe theo tam trưởng lão ý tứ của, tử mau trong ánh mắt mang theo trêu đùa. Tam trưởng lão ra tay, ổn, lông đỏ lang yêu nói. Tam trưởng lão lúc nào đến, mắt xanh lang yêu nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.